Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 229, trước tiên gây chút rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói hết những lời cần nói với Lục Anh, Lục gia cũng rời đi. Như nàng đã nói với Lục Anh, hai người họ vốn không có nhiều thời gian chung sống. Nếu nói đến tình cảm tỉ muội thì quá giả tạo. Kiếp trước, nàng luôn cô độc một mình. Có hay không có muội muội này cũng chẳng khác biệt. Huống hồ, khi nàng bị Tưởng thị hãm hại, Lục Anh không hề chia tay cứu giúp hay có ý định giúp nàng rửa oan. Nàng không biết khi đó Lục Anh nghĩ gì, nhưng nếu đổi lại là hiện tại, Lục gia cũng không có lý do gì để sinh ra ý niệm cứu vớt Lục Anh. Mỗi người có số phận riêng. Tất nhiên, nếu Lục Anh thực sự muốn thoát khỏi vũng bùn, nàng cũng không phản đối. Đêm hôm ấy, khi nàng đến Chiêu Dương quán, Lục Anh kéo nàng vào trong phòng. Lúc đó nàng cảm thấy tâm ý của muội muội là chân thành. Chỉ còn hơn một tháng nữa, Lục Anh sẽ xuất giá. Nàng cũng không còn là một đứa trẻ. Hơn nữa, dựa vào cuộc trò chuyện với Tưởng thị khi nãy, có thể thấy Lục Anh là người có đầu óc. Nàng biết rõ bản thân nên chọn con đường nào. Không cần ai phải chỉ dẫn. Lục gia cũng chỉ đơn giản không muốn nàng vướng vào chuyện này ngay lúc này mà thôi. Nếu có thể khuyên lui, sao lại không làm? Vừa về đến phủ ngồi chưa bao lâu, Thanh Hà đã bước vào báo. Nhị tiểu thư đã về, vừa rồi đi thẳng vào phòng. Lục gia nghe vậy cũng không hỏi thêm. Nàng sai Phất Hiểu đến bếp lấy chút cháo nóng, bảo mang đến Chiêu Dương quán, rồi để chuyện này qua một bên. Sau đó, nàng gọi Trường Phúc đến hỏi chuyện trước Tết, nhờ Thẩm công tử điều tra có manh mối gì chưa. Kể từ khi bị giam lỏng, Tưởng thị luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, không cầu xin gặp Lục giai, cũng chưa từng đề xuất muốn ra ngoài. Bà ta nhẫn nhịn như vậy, sao có thể phù hợp với tính cách của bà ta được? Điều này chỉ càng chứng minh rằng đêm đó, tại tư phủ của Ngụy thị, khi rời đi, Tưởng thị nói với vợ chồng Nghiêm Thuật một câu đầy ẩn ý, chắc chắn có hàm ý sâu xa. Huống hồ, ngay cả Lục Anh cũng nói rằng Tưởng thị trong tay vẫn còn con bài tẩy, rốt cuộc đó là gì? Bà ta còn có quân cờ nào mạnh đến mức có thể giúp mình xoay chuyển cục diện? Ai có đủ khả năng để giúp bà ta lật ngược thế cờ? Từ khi biết Thẩm Khinh Chu và Lục gia đã quen nhau từ Tầm Châu, Thẩm Bác không hề nhắc lại chuyện hôn sự nữa, cũng không tìm gặp con trai để bàn bạc thêm. Rõ ràng Thẩm Truy không biết nhiều, ngoài chuyện tiết lộ rằng Thẩm Khinh Chu và Lục gia rất thân thiết. Hắn cũng không nói rõ về tính cách của nàng, nhưng với Thẩm Bác, nếu Thẩm Khinh Chu đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, ông cũng chỉ có thể thuận theo. Thế nên, ông không nói gì thêm, chỉ sai Dịch Chiết sắp xếp hôn lễ theo đúng quy cách đón trưởng tàu. Nếu cần thêm phần long trọng, cũng không thành vấn đề. Bản thân Thẩm Khinh Chu không phải lo nghĩ về hôn sự nữa. Nhưng hắn lại đối mặt với những rắc rối khác. Thứ nhất, Lục Giai trở thành thượng cấp trực tiếp của hắn, có nghĩa là mỗi ngày hắn đều phải chạm mặt vị nhạc phụ gian thần này. Trước đây, hắn đã bỏ qua những chức quan cao hơn, cố tình xin vào hộ bộ làm lang trung, chính là để điều tra sổ sách của Nghiêm gia. Kiếp trước, vì không vào hộ bộ, mãi đến nhiều năm sau, hắn mới có cơ hội giáng cho Nghiêm gia một đòn chí mạng. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Lục giai vô hình chung đã làm kế hoạch của hắn thêm phần phức tạp. Điều này có nghĩa là từ nay về sau, hắn không thể để lộ chút sơ hở nào. Thứ hai, Lục giai nắm quyền hộ bộ, tiền bạc và sổ sách đều trong tay ông ta, đồng nghĩa với việc bọn Nghiêm đảng càng có điều kiện lộng hành, che giấu tội trạng. Thứ ba, chuyện Lục gia nhờ hắn tra xét vẫn chưa có tiến triển. Nghiêm gia hành sự cẩn trọng, không dễ khai thác như những kẻ khác. Dạo gần đây, Hà Khê vẫn âm thầm theo dõi, tìm kiếm sơ hở, nhưng đến nay, vẫn chưa có cơ hội ra tay mà không làm kinh động đến bọn chúng. Nếu không, hắn có thể đánh một đòn từ bên hông, khiến Nghiêm gia gặp khó khăn từ một hướng khác. Ngày hoa chiêu, quản gia nâng hai chậu lan cảnh đến. Thẩm Khinh Chu đang ngắm nghía, suy nghĩ không biết Lục gia có thích không. Thì Đường Ngọc bước vào. Công tử, trước Tết, Liễu Chính đến nha môn hộ bộ tìm Lục Thượng Thư. Hình như là để xin bạc. Nghe nói danh nghĩa là ngân quỹ ứng phó lũ xuân ở phía nam. Số tiền không nhỏ, 300 vạn lượng. Hắn giơ ba ngón tay lên. Thẩm Khinh Chu dần ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén. Hiện tại hắn lại đang ở trong công sự phòng của Lục Thượng Thư. Đường Ngọc liếc mắt về phía ngoài cửa, giọng đầy tức giận. Lục Giai nắm hộ bộ trong tay, chẳng khác nào ngân khố triều đình nằm ngay trong túi bọn Nghiêm đảng. Trong công sự phòng của Lục Giai, Liễu Chính đấm nhẹ vào lòng bàn tay, sốt ruột nói, phía nam vào xuân sớm hơn phương bắc, qua tháng giêng là vào vụ canh tác, công bộ còn chờ bạc để làm việc. Lục Giai thản nhiên đáp, người cũng không đến sớm hơn được chút nào sao? Bạc ta đã gom được một nửa, nhưng mấy ngày trước Hồ Ngọc Thành lại gửi thư xin thêm ngân quỹ để mua chuộc thân nhân của bọn hải tặc. Số tiền không ít, ta đã ưu tiên chuyển cho hắn rồi. Liễu Chính biến sắc, ngày sau có thể. Lục Giai nâng tay chặn hắn lại, nếu ngươi sốt ruột, chi bằng mang toàn bộ sổ sách của công bộ qua đây. Ta giúp các ngươi giả soát lại, xem có thể cắt giảm khoản nào để ứng cứu khẩn cấp hay không. Liễu Chính lập tức nghẹn họng, sổ sách của công bộ làm sao có thể đem ra ánh sáng. Mỗi năm trình lên hộ bộ đều là những báo cáo đã qua trăm lần tô vẽ. Ai ai cũng hiểu ngầm, dù Lục Giai là người cùng phe, nhưng nếu thật sự tra xét, chẳng khác nào LTTAN mọi thứ trước mặt hắn. Liễu Chính đâu dám đánh cược như vậy, bạc đã chi tiêu từ trước. Dù có xem cũng không thể bớt được đâu. Đại nhân vẫn nên nghĩ cách nhanh chóng gom đủ bạc thì hơn. Nếu không tiểu nhân thật sự khó mà ăn nói với Nghiêm các lão. Hắn ôm quyền, giọng điệu mang theo mấy phần uy hát khi nhắc đến Nghiêm các lão. Lục Giai nhếch môi, vậy ngươi chi tiết kê khai lại xem. 300 vạn lượng không phải con số nhỏ, dùng vào những việc gì? Có thực sự cần thiết hay không? Ngươi liệt kê ra, đến lúc ta trình lên hoàng thượng, cũng có cái để báo cáo. Chưa ngươi nói miệng một câu đã là 300 vạn lượng. Ngươi biết chuyện thì hiểu ngươi vì triều đình làm việc, nhưng ngươi không biết lại tưởng ta và ngươi thông đồng làm bậy. Nếu lời đồn truyền đến tai các lão, e là ta cũng sẽ mang tiếng không hay. Ngươi nói có phải không? Nhưng chuyện này... Lục Giai đột nhiên thu lại ý cười, lạnh giọng, Liễu đại nhân, ta vừa mới nhậm chức ở hộ bộ, bên cạnh còn có người Thẩm gia nhìn chằm chằm, người nghĩ nha môn hộ bộ là do mình ta quản trách. Bạc dù có cấp, cũng phải đợi thời điểm thích hợp, ngươi nói xem có đúng không? Liễu Chính bị chẹn họng, không thể phản bác, sau khi tiễn hắn rời đi, Lục Giai cũng hồi phủ. Vừa vào thư phòng, ông đã hỏi Dương Bá Nông, ngươi có cách nào giữ chân Liễu Chính lại, ít nhất là 1-2 tháng không? Dương Bá Nông suy nghĩ rồi đáp, có, chỉ là cách này hơi xảo quyệt một chút. Nghe nói lần này, trong hôn sự của Nhị tiểu thư và Nghiêm tam công tử, phu nhân nhà họ Liễu, cũng chính là đường muội của Nghiêm phu nhân, được chọn làm toàn phúc nương tử. Nhà họ Liễu xem trọng danh dự này vô cùng. Từ sau Tết, Liễu phu nhân đã bắt đầu luyện tập toàn bộ nghi thức. Dù sao, trong đại hôn của Nghiêm gia, nếu xảy ra sơ suất gì, thì nhà họ Liễu cũng không gánh nổi trách nhiệm. Lục Giai nghe vậy, khẽ nheo mắt, tay chắp sau lưng. Vậy còn chờ gì nữa? Chính là bà ta, cách chương.